One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Âm mưu triển khai. Cùng quen thuộc kịch tình giống nhau. Rất nhanh Zoro đoàn người đã bị nghênh vào Whiskey trấn nhỏ. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Khắp nơi đều là hoan ca tiếu ngữ. Thôn dân nhiệt tình viễn siêu xuất chúng nhân tưởng tượng. Nam nữ lão đường hẻm đón chào. Chẳng những chuẩn bị phong phú mỹ vị dạ yến, thậm chí còn có bạn nhảy vũ nương. Tất cả đều là vóc người man diệu vũ tư động nhân tịnh lệ cô nương. Nami phì ba châu châu. Tất cả đều bị làm đầu óc choáng váng. Bất quá vẫn là không chút khách khí lại ăn lại uống. Đùa bất diệt nhạc hồ. Zoro cũng chỉ được tạm thời bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Cũng theo mọi người cùng nhau hưởng thụ bắt đầu cái này khó được mở tiệc vui vẻ. Thế nhưng, Zoro đầu não, nhưng Thủy Chung vẫn duy trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Mặc dù bị mười mấy nữ nhân vây quanh ở bên cạnh không được động thủ động cước, Zoro cũng không có chút nào trầm mê trong đó. Ngược lại là đối với Igaram đám người chuẩn bị rượu ngon khẩu vị mở rộng ra. Một vò lại một đàn, uống thật là vui sướng. Tăng thêm, theo một hồi tiếng động lớn tạp ồn ào tiếng chó sủa. Zoro quay đầu nhìn một cái. Không thể không bội phục những người này thật đúng là phục vụ chu đáo. Cứ nhiên cho Châu Châu đưa tới hơn 10 cái các loại các dạng mẫu cẩu. Những thứ này mẫu cẩu một ra sân. Châu Châu nhất thời tinh thần chấn động. Tròng mắt nhất thời trừng trực. Hô hô thở hổn hển. Ngay cả nước bọt đều chảy miệng đầy đều là. Tên xúc sinh này, thực sự là mất mặt. Zoro tâm lý hung hăng mắng chửi. Bên này vị nữ sĩ này, đã thắng liên tiếp 12 người. Tửu lượng thực sự là kinh người. Thật sự là thật lợi hại. Nami tửu lượng luôn luôn không tầm thường. Cũng không biết Nami nhỏ như vậy cái bụng. Đến tột cùng là làm sao thịnh. Hay gò má ngất hồng Nami. Môi đỏ mọng kiều diễm. Trên mặt hiện ra một tia mê ly ửng đỏ. Nóng bỏng không mất quyến rũ. Vẫn như cũ cười ha ha. Giờ ly rượu không lớn tiếng thúc giục ta còn có thể uống. Trở lại, Zoro bên này cũng là hừng hực khí thế. Một cái lại một cái đến đây cụng rượu dồn dập bại hạ trận đi. Liên tiếp uống say ngất mười mấy người. Zoro vẫn không có tận hứng. Nhưng hắn lại khóe miệng hơi vểnh lên. Giả vờ chống đỡ hết nổi bò ngã xuống trên bàn. Chỉ chốc lát võ thuật, liền tiếng ngáy như sấm đang ngủ, thoạt nhìn ngược lại giống như say mềm ngủ như chết một cái dạng. Nami bên kia đánh bại cuối cùng một cái nữ tu sĩ, cũng vô lực nằm ở trên bàn. Con này tiểu cầu thực sự là cường hãn, mười mấy tiểu mẫu cầu tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất không bò dậy nổi. Ha ha, thật đúng là chỉ có thú tiểu cầu, bên này cái này đầu bếp thực sự quá xấu hổ. Chỉ là mấy người phụ nhân một phen khiêu khích, liền khuôn mặt hồng không thở nổi té xỉu xuống đất. Châu Châu khó có được có thể lập tức đụng với nhiều như vậy khả ái, muội chỉ. Ước chừng qua một bả nghiện, thoải mái bất diệt nhạc hồ. Cuối cùng trực tiếp hết gạo sạch đạn, vô lực nằm trên mặt đất co quáp. Phì ba luôn luôn xấu hổ, huống trước mắt nhiều nữ nhân như vậy liên tiếp đùa nó. Nó cũng rất khó chống đỡ. Bốn người, cuối cùng tất cả đều ngã xuống á. Chấn trường Igaram trên mặt, đột nhiên sầm mặt lại. Trong mắt hàn quang lóe lên. Đắc ý cười lạnh nói, đợi lát nữa một hồi. Các loại, chờ, bọn họ triệt để ngủ như chết về sau. Lập tức động thủ, ăn chúng ta nhiều như vậy rượu ngon món ngon. Cũng nên cho chúng ta làm chút cống hiến. Nơi này là Whiskey ngọn núi. Có thể không phải là cái gì sung sướng thiên đường. Chính là hải tặc nhóm ngửi vào táng đảm địa ngục. Ha ha, thực sự là một đám ngu xuẩn. Nguyệt treo bên trong cô du. Yên lặng như tờ. Toàn bộ Whiskey trấn nhỏ đều bao phủ ở màn đêm phía dưới. Thoạt nhìn, là như vậy tường hòa tĩnh mịch. Nhưng là, một lát sau, theo tay cầm đao thương gậy gộc thôn dân lộ ra vốn là dữ tợn diện mục. Trong trấn nhỏ trống không, lập tức, sát khí khắp trời, khắp nơi đều là sơ xác tiêu điều lăng liệt bầu không khí. Igaram tự mình tọa trấn chỉ huy, một thân đắc thể màu đen tây trang dưới. Khôi ngô mập kiện thân thể tràn đầy nổ tính lực lượng. Bên cạnh nguyên bản cùng Nami cụng rượu nữ tu sĩ. Thở phì phò một bà kéo trên người áo bào màu đen. Lộ ra thiếp thân ngắn tay cùng lưng. Cái kia phình nổi lên bắp thịt của. Như sắt quáng thạch giống nhau. Dữ tợn đáng sợ. Tràn ngập cường hãn dã tính. Toàn bộ chính là một cái khổ người hổ vằn kiện bắp thịt của nữ. Thân cao chiều dài cánh tay. Rộng thể dày. Hai tay tùy ý một nắm chặt quyền. Xương tay đùng đùng vang lên không ngừng. Trên người bắp thịt. Canh đô đùo loạn chiến. Nhìn một cái. Chính là lực đạo 10 phần nữ kim cương. Mr. 9 cùng Vivi cho lên Tsukasa viết xong kiểm thảo thư cũng vội vã chạy tới hội hợp. Baroque công tác thất tứ đại đỉnh tiêm chiến lực tề tụ một đường. Phía sau càng có mấy trăm danh tiền thưởng Hunter. Igaram ánh mắt đảo qua mọi người. Trên mặt nhất thời hiện ra tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười tuy là Zoro tiền thưởng. Gundam 100 triệu berry. Nhưng hắn lúc trước bị trọng thương. Hiện tại lại uống say mềm. Chiến lực hầu như mất đi hầu như không còn. Chúng ta nhất định có thể đủ cực kỳ thuận lợi bắt lấy hắn. Đến lúc đó giao cho xã trưởng đại nhân. Xã trưởng đại nhân nhất định sẽ phi thường thỏa mãn. Giết quá mức đáng tiếc. Phải biết, người chết tiền thưởng chỉ ít ngã ba thành. Thực sự không có lợi lắm. Nữ tu sĩ MISS thứ hai cắn răng nắm chặt quyền vẻ mặt tức giận hừ nói, hừ. Lãng phí nhiều như vậy lương thực và rượu thịt. Hừ, là nên hảo hảo dạy dỗ một chút bọn họ. Không xong, cái kia tảo xanh đầu đột nhiên không thấy. Đột nhiên, theo một hồi gấp hốt hoảng tiếng quát tháo. Một cái tiểu lâu la vội vã chạy tới bốn người trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa không phải đều ngủ đã chết rồi sao? Hắn uống như vậy say. Không có khả năng đi mất. MISS thứ hai không thể tin lắc đầu nói. Thân là một cái kiếm khách. Làm sao có thể bị cồn đã khống chế thần trí đâu? Ha ha ha, người đến đông đủ sao? Bỗng nhiên, mọi người đỉnh đầu một tòa trên nhà cao tầng. Tùy Phong bay tới một hồi âm lãnh xâm nhiên cười nhạt. Trong giọng nói, mơ hồ lộ ra một cỗ không rõ hưng phấn. Mọi người vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm. Quả nhiên, ở trên lầu chót phát hiện Zoro thân ảnh. Zoro thân thể quỳ gối ngồi chồm hổm ở lầu chót trên rìa. Cầm trong tay lãnh khí bức nhân quỷ triệt. Đang cười ha hả cúi đầu mắt nhìn xuống mọi người. Hắn ở nơi nào? Tiểu tử này cư nhiên không có say. Uống nhiều rượu như vậy, cư nhiên cố ý giả say. Thật đúng là một âm hiểm tên giảo hoạt. Cùng tiến lên, giết chết hắn, như vậy mới có thú. Có vẻ như sau núi này đứng thẳng không ít thạch bi. Ngay ở chỗ này tiễn các ngươi lên đường. Đang nói không đợi rơi xuống đất, Zoro chợt đứng lên, đầu ngón chân ở mái nhà nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể vèo một cái hùng ưng dương cánh. Giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Chỉ một lúc, đã sắp như điện thiểm vậy rơi vào mọi người trung ương. Phần phật, hơn 10 cây trường thương nhất tề liếc về Zoro. Zoro khinh thường mỉm cười. Thân hình trong nháy mắt cấp bách tung. Rất nhanh ở trong đám người bay vút qua. Tốc độ nhanh kinh người. Thân ảnh như điện, nhanh như quỷ mị. Mau khiến người ta hoa cả mắt. Căn bản khó có thể bắt được Zoro hành tung. Hai chân vừa hạ xuống, lạnh lùng từ trong miệng phun ra vài cái băng lãnh vô tình thoại ngữ. Nhất đao lưu ở hợp sư tử bài hát. À, chỉ thấy Zoro sau lưng tiền thưởng Hunter một tên tiếp theo một tên. Không được kêu thảm thân thể đột nhiên ở giữa bạo liệt ra. Liên tiếp hơn 10 người tất cả đều thân thể bị từ đó chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, tử thi khắp nơi trên đất, tiên huyết cuồng phong. Khổng tước khai bình, Vivi vừa lúc đứng ở Zoro rơi xuống đất phụ cận. Do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn môi một cái. Giữa ngón tay khổng tước xiềng xích nhanh chóng xoay tròn. Nhanh như tật phong, ngân quang lóe lên, khiến người ta một trận nhãn hoa hỗn loạn. Chợt rời tay bay ra, thẳng đến Zoro yết hầu đi. Zoro chợt ngẩng đầu, một đôi con mắt trong suốt ôn hòa nhìn về phía Vivi. Đối mặt Zoro thân thiện lộ vẻ cười ánh mắt,